Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 667, Thiên Địa Điêu Linh. Huyết khí khắp bầu trời, vô cùng vô tận, đây là thuần túy nhất khí huyết lực, không mang theo nửa điểm tạp chất, có thể dùng bất tử thiên hoàng cũng vì đó biến sắc. Hảo sợ nhân sinh mệnh lực, lấy bọn ta tu vi, nếu chỉ luân gian sinh mệnh lực. Sợ rằng còn chưa đủ để hắn một phần vạn ức. Luân hồi tinh thượng, Vương Siêu tinh thần cảm thấy một loại phỏng, tựa như linh hồn bại lộ ở mặt trời chói chang trung bị thiêu đốt. Khí huyết thuần dương, hồn thể thuần âm, vốn là khắc chế lẫn nhau. Mà tu hành giả khí huyết càng là chí cương chí dương. Có thể phá tà sùng, cường tráng người không hãi sợ quỷ thần, bách tà bất xâm, đó là đạo lý này. Lấy Vương Siêu tu vi, tinh thần sớm đã bị hắn luyện được tinh khiết chi lại tinh khiết. Đừng nói là khí huyết, coi như đem thần hồn của hắn vứt xuống trên thái dương, hắn cũng sẽ không có nửa điểm không khỏe. Nhưng bây giờ, hắn tinh thần tàng với thân thể đều cảm thụ được một loại phỏng cảm giác. Có thể thấy được phía xa trong trời sao bùng nổ khí huyết đến tột cùng mạnh đến mức nào. Hắn sinh mệnh tầng thứ so với ta các loại cao hơn rất nhiều. Càng là cường đại sinh mạng thể, chịu hắn khí huyết ảnh hưởng lại càng lớn. Vương Siêu bên cạnh, Trường Mi cũng khẽ nhíu mày. Sinh mệnh đều có từ trường, khí huyết tinh thần đều là một loại từ trường. Bọn họ cường đại, sở dĩ sinh mệnh từ trường có năng lực cùng phía xa trong trời sao từ trường va chạm. Ngược lại là phổ thông sinh linh, ở cái này khí huyết hạ không có nửa điểm không khỏe. Bọn họ quá yếu ớt, không còn cách nào chống lại, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện khí huyết khủng bố. Đây là một việc chuyện may mắn, cũng là một loại bi ai. Bọn họ chỗ đã thấy thế giới, chỉ là bọn hắn có thể thấy, mà không phải thế giới vẻn vẹn có. Vô thủy núi bay ra, vô số phù hiệu lóe ra, vô tận đạo văn bộc phát ra sáng chói thần huy. Trong vũ trụ lực lượng bị vô thủy núi sở quán trú, thiên địa vạn đạo bị vô thủy núi sở trấn áp. Cái này tọa thần sơn giờ khắc này tựa như hóa thành một tôn không sứt mẻ đế, đem tự thân giỏi hơn thiên địa vạn đạo trên, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa vạn đạo vô lượng thần uy. Cường đại trật tự đạo thì nếu đại dương mênh mông tỏ khắp sầu chuỗi vũ trụ vạn khu vực, vô địch đế uy từ vô thủy trên núi nở rộ, uy áp vũ nội bát hoang. Ở trong mắt mọi người, đây không phải là một ngọn núi, mà là nhất tôn vô địch đế. Thần sơn đè xuống, trên đó hỗn độn, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cửu cung chi thần lực diễn biến, cấu thành trong cuộc sống mạnh nhất phong trấn lực. Vũ trụ trong nháy mắt này tĩnh mịch, tất cả năng lượng đều bị trấn áp, không đang lưu động. Ngay cả bất tử thiên hoàng đạo thân đều đã bị một chút ảnh hưởng. Cùng lúc đó, thần ma đỉnh đầu đại trung cũng đột nhiên bay ra. Đại trung run rẩy, trong đó rực rỡ vạn ức sợi hỗn độn chi khí, cùng cửu sắc tiên kim chi khí. Lưỡng khí hỗn hợp, tựa như hóa thành một loại vĩnh hằng lực lượng, siêu thoát với thiên địa thời không trên. Không thể câu thúc, cong, cổ trung chiến minh, thanh thúy tiếng chuông vang vọng vũ trụ. Làm cho tâm thần người rung động, không thể tự khống chế. Ầm ầm, vào giờ khắc này, Diệp Phàm cũng xuất thủ. Vừa rồi hắn đã bị áp chế, miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Hôm nay theo cái này tôn thần ma xuất hiện, rốt cục có hoàn thủ cơ hội. Vận chuyển bí pháp, cất cao tâm linh, Diệp Phàm mâu quang càng ngày càng sáng. Hắn ngũ đại bí cảnh gia tốc vỡ nát, mà hắn mi tâm thần diễm càng phát ra hừng hực. Lại phú có sức sống, hắn thứ sáu bí cảnh lại có triệt để mở ra tới xu thế. Tình huống bình thường, mở ra cái này bí cảnh đó là tiên vương. Bất quá hắn thứ sáu bí cảnh chính là mạnh mẽ mở. Tiên thiên nuôi dưỡng không tốt, chỉ làm cho hắn lực lượng tăng vọt, mà chưa từng bước vào tiên vương tầng thứ. Đỉnh trấn càn khôn, khí tức bất hủ tỏ khắp. Giờ khắc này, ngay cả hỗn độn cũng bị xé nứt. Tất cả đều hóa thành hư vô, phía xa trong trời sao thành một cái to lớn lỗ đen, cắn nuốt thế gian tất cả. Ùng ùng, Ba vị cường giả, một lần lại một lần va chạm. Có tinh hà run, thiên địa vạn đạo ở điêu linh. Thiên địa tinh khí cũng bắt đầu biến mất. Vũ trụ ở một cái chớp mắt này tựa như hóa thành một mảnh nhỏ hoang mạc. Không ở thích hợp tu hành. Trong hắc động, đủ các loại thần quang đan vào. Từng đường cường đại thần hình va chạm. Đây đều là mỗi người bọn họ đạo và pháp. Với giờ khắc này hoàn toàn hiển hiện. Bất tử thiên hoàng cảm thụ được áp lực. Thượng trong nháy mắt, hắn một thời vô ý. Trực tiếp bị vô thủy trung đánh nát thân thể. Nếu không có thời khắc mấu chốt hắn vận chuyển bí pháp. Một trận chiến này e rằng đã tại thượng trong nháy mắt kết thúc. Tinh thần của ngươi ý chí quả nhiên xảy ra vấn đề. Chỉ còn lại một cổ chiến ý khống chế thần thai mà đến. Nếu không có ngươi đi con đường này kỳ dị, ý chí của ngươi sớm bị ta ma diệt. Ở hạ phong, bất tử thiên hoàng chẳng những không có nửa điểm lo lắng. Ngược lại cười ha ha. Trương Đạo Nhất thời khắc này trạng thái nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Nếu như Trương Đạo Nhất không có xảy ra vấn đề, lần trước ở đó một kẽ hở thế giới, liền có cơ hội đưa hắn chém. Cuối cùng Trương Đạo Nhất vội vã thối lui. Rõ ràng cho thấy tự thân ra vấn đề rất lớn. Đáng tiếc cũng không người nào để ý đến hắn. Trương Đạo Nhất thần thai chỉ còn lại chiến ý. Căn bản không có trí tuệ. Trương Đạo vừa hiện ở có chỉ là cái loại này chiến thiên đấu địa tinh thần. Cùng với cái kia thiên tri bách luyện bản năng chiến đấu. Ngay bất tử thiên hoàng nói chuyện võ thuật. Trương Đạo Nhất trên không bổ ra một ấn. Ấn ra thiên địa nhiều lần. Đại đạo thành vô ích. Đây là phiên thiên ấn. Trương Đạo Nhất này là thần ma thân. Không có có trí khôn. Khó có thể vận chuyển tinh diệu thần thông bí pháp. Vốn lấy cái này thuần túy giận tới cực điểm huyết. Cùng cường đại tới cực điểm chiến ý. Khống chế cái này thô giáp nhất cũng nguyên thủy nhất võ học. Cũng vừa đúng. Phiên thiên ấn không liên quan đến tinh diệu khí huyết vận chuyển. Cũng không có bất kỳ trật tự đạo thi. Có chỉ là cường mà vô địch khí huyết. Cùng với đem thiên đô lật lại vô địch tâm ý. Một ấn thành vô ích. Bất tử thiên hoàng thân hóa âm dương đạo đồ. Cũng lấy âm dương nghịch phản hồi hỗn độn. Tựa như hóa thành thiên địa sơ khai một cái cứ điểm. Đây là một cái tuyệt đối lĩnh vực. Vạn pháp bất xâm. Không có gì có thể phá. Hắn xảy ra vấn đề lớn. Chỉ còn lại thuần túy chiến ý. Một lần kia ta thương rất nặng. Hắn trả giá cao sợ rằng lớn hơn nữa. Sau cùng trở ngại cuối cùng không có. Bóng tối thế giới. Bất tử thiên hoàng từ trên thần tọa trợn mắt. Trong con ngươi thần quang sáng tối chập chờn. Đạo người trạng thái vẫn là ảnh hưởng đến hắn bản thể. Hắn chân thân từ đầu đến cuối đều ở cái thế giới này. Hắn đang chờ đợi. Các loại Trương Đạo vừa xuất hiện. Để xác định Trương Đạo Nhất trạng thái. Hắn rất cẩn thận. Lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Vì vậy trước đánh xuống đạo thân. Dẫn cái thế giới kia cường giả. Cùng với Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất không hiện ra. Hắn tâm khó an. Ngày đó, Trương Đạo Nhất cùng hắn giao thủ ba đòn. Ở trong lòng hắn lưu lại rất sâu bóng ma. Nếu như không phải tam kích sau đó đối phương thối lui. Ngày nào đó, hắn e rằng thật sẽ chết ở đâu. Nhân gian ta tới. Đại địa trên, khổng lồ hắc ám thần trận sáng lên. Phát sinh u quang, âm u mà khủng bố. Theo thần trận vận chuyển. Vô lượng hắc ám hướng về thần trận dũng mãnh vào. Trầm thấp thần thánh mà mờ mịt âm thanh âm vang lên. Tựa như vô số tôn thần ma ở tụng kinh. Chỗ ngồi này đại lục ở tan biến. Nhật nguyệt ở đổ nát. Sau cùng hủy diệt lúc đó đến. Theo kẽ hở thế giới biến hóa. Nhân gian hắc ám cũng xuất hiện biến cố. Hắc ám ở áp xúc. Dũng mãnh vào cường đại nhất nhất tôn hắc ám sinh mạng thể bên trong. Có thể dùng còn sống hắc ám sinh mệnh, càng phát ra cuồng bạo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,